Chương 589, 22 đi. Lư Duyệt tại Mỹ cháo mềm nhu hương khí bên trong tỉnh lại. Quay đầu lúc, lại phát hiện, Phi Huyên ngay tại chỗ không xa, hết sức chăm chú rèn luyện hai con giống thương lại không giống thương đổ vật. Chỉ trinh lăng phút chốc, nàng liền biết, vật kia, chính là sư đệ vì chính mình làm xong quải. Lư Duyệt nhịn không được nết nết miệng, bọn họ hiện tại, vẫn còn trong nguy hiểm, loại này xem ra cùng nhị sư huynh đời trước dùng được không sai biệt lắm quải, sắc thực thực dụng hơn chút. Tỉnh Phi Huyên xem ra thật cao hứng, dạng dạng vật trong tay, nhìn xem có thể hay không dùng Lư Duyệt tiếp nhận cái này tại một nửa tử, còn có tay cầm đồ vật, nã mở trà tờ lúc, một dùng lực, quả nhiên cho dù mang theo cao vẫn là tay khí lực bên trên, đều hiệp hợp đến tốt nhất tình trạng. Nàng vội vàng dùng nó rút đi đến mấy bước, không tệ rất không tệ. Phi Huyên, tại tông môn lúc, ngươi có phải hay không thường cho đại sư huynh trợ thủ nhà Phi Huyên ẩn tại trong tay háo tay chỉ, lặng lẽ đè lên nết lên lòng bàn tay rách ra, đu nở dê vợ y a ta cùng nhị sư huynh, đều cho hắn đánh qua hạ thủ. Trách không được đâu. Lư Duyệt thật cao hứng chính mình lúc trước nhìn xa trông rộng, quả nhiên để các sư huynh gánh vác trách nhiệm, nàng liền bớt đi vô số khí lực. Tìm tơ ý nguồn nước sao tìm được. Đang khi nói chuyện, Phi Huyên cấp tốc đem che phủ cất kỹ. À, rửa mặt nước đều ở nơi đó, ta lại đi chứa một ít nước, trở về chúng ta lập tức đi. Đâu chỉ rửa mặt nước, cái nồi bên trong còn có nửa nồi thịt cháo đâu. Lư Duyệt nhìn xem sư đệ biến mất tại sáng sớm sương mù bên trong, tự mất cười một cái, bận bịu chống vượt qua đi quản lý chính mình. Không có chậu rửa mặt, có chỉ là một cái không tính lớn hộp ngọc chứa hơn phân nửa hộp nước, nhìn thấy sư đệ cách dùng áo chế thành rửa mặt khăn che mặt lúc, nàng liền nhớ lại trong ngực kia mấy trường khăn vải, nhịn không được khỏe miệng, có quắp rút. So với bên này cố gắng thích ứng, Đinh Kỳ Sơn cùng Ma Linh Huyễn Nhi hai người, cũng chỉ có thể dùng đủ loại vô lực để hình dung. Huyễn Nhi khó được cách bao nhiêu vạn năm về sau, một lần nữa có được thân thể, trong vòng một đêm, thế mà đem hai cân nước, đều thưởng thức hơn phân nửa. Ăn, bọn họ có thể cầm còn lại linh mệ bánh, nhưng bây giờ nước chỉ miễn cưỡng không khác, rửa mặt thứ này, căn bản cũng không có thế suy nghĩ. Làm bao nhiêu năm phiên phiên giai công tử Đinh Kỳ Sơn, xử lý xong không có giấy vệ sinh, muốn mạng người đái hiểu vấn đề, còn phát hiện một cái kinh khủng chuyện, dâu mép của hắn trong một đêm, thế mà toát ra không ít. Nói trước làm nhiều như vậy chuẩn bị, kết quả còn mất trong khe, hắn quả thực muốn phát điên. Thế nhưng là không thể cuồng. Chuyến này chính yếu nhất mục tiêu, phải là hiện tại không thể thu thập, sau này sẽ là nàng thu thập hắn. Ngươi lề mề xong chưa nhanh lên. Từ chỗ nào đi vừa nói chuyện, Huyễn Nhi một bên dùng nho nhỏ tế bạch hàm răng cắn nàng linh mễ bánh. Vật này, nàng hiện tại ăn đến có thế nhỏ, cũng không còn ngày hôm qua từng ngụm từng ngụm. Nàng nghĩ tế phẩm mỗi một hạt mảnh tiểu mệ phấn hương vị, đem đã từng mất đi, đều ở nơi này tìm trở về. Đinh Kỳ Sơn ghét bỏ nhìn nàng một chút. Đương nhiên cũng có thể nói, hắn là buồn bực nhìn nàng một cái, hiện tại người này ăn mỗi một chiếc lương, đều là hắn. Nàng ăn nhiều một cái, hắn liền muốn ăn ít một cái. Thế nhưng là không cho ăn, bằng người ta đã từng yêu thú thân thể, thế nào, cu nở dê không sợ hai hắn, thật đánh nhau, hắn chưa chắc là đối thủ của người ta. Huống chi, hiện tại đại địch kế hoạch lớn trước, không có ma linh, hắn cũng chỉ có chờ lấy bị Lư Duyệt cùng Phi Huyên thu thập phần. Ngươi cứ nói đi Phi Huyên là cái yêu, ngươi nên so với ta hiểu rõ hơn mới đúng. Tính toán lòng người thứ này, không phải nàng sở trường sao như thế nào hiện tại liền không thể tính toán Phi Huyên mang Lư Duyệt đi lộ tuyến. Huyễn Nhi bình tĩnh lại cắn xuống một nhỏ xí mí ly mẹ bánh, cộp cộp miệng, Phi Thường dứt khoát trả lời, không biết, ngươi cũng không phải không rõ ràng, ta bị thương, trí thông minh hạ xuống. Đinh Kỳ Sơn, nếu không phải thật thấy được nàng thoi thóp bộ dạng, hắn sâu sắc hoài nghi nữ nhân này, lại có tốt hơn dự bị, đã chướng mắt hắn. Khoảng thời gian này nói, thật sự là như thế nào nghẹn hắn, làm sao tới. Huyễn Nhi hắn đem tên của nàng, kêu cơ hồ có thế quấn lương ba ngày, chỉ tiếc nơi này không gian quá lớn, lại thêm ma linh Huyễn Nhi có tốt hơn tiêu khiển mục tiêu, ngay cả sóng mắt đều không nhiều cho hắn một cái, vẫn là vô cùng nghiêm túc đối phó nàng linh mệ bánh. Ngươi không phải một lòng muốn Lư Duyệt mệnh sao? Huyễn Nhi ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng muốn ma tinh mệnh sao? Trước kia là, về sau chỉ sợ cũng là. Nhưng là bây giờ không được. Giết nàng hết thảy tiền đề, đều phải ở bên ngoài, nơi này là một phủ, như thế cái cổ quái địa phương, bọn họ không linh lực, không có cái gì bản sự, có thế bảo trụ thần hồn của nàng không đi đầu thai chuyển thế, QNZ không có cách nào để tinh huyết của nàng tích trữ. Nơi này giết, nàng này mấy chục năm nhận được khổ, liền trắng bệnh thụ, nàng cần gì phải lôi kéo cái này tự đại nam nhân, tới làm cái gì? Ưu Tuyển chi chủ ứng bất quá ngươi cho rằng, Lư Duyệt bị thương về sau, cái kia phi huyên có thể để cho chúng ta tìm tơ y bọn họ? Nàng lưu luyến không rời nhận lấy nửa khối bánh, hướng hắn chính ngôi sao Lư Duyệt đời này, đại khái sẽ chỉ ở hai cái trên thân phạm ngu xuẩn, một cái là cha nàng, một cái là ngươi. Đinh Kỳ Sơn, mẹ nó, hắn có phải hay không nên vì ma tinh đối với hắn đặc thù mà vinh hạnh nha? Tại tính mạng lo quan thời điểm, dù là cha nàng, nàng cũng sẽ không quá ngu. Huyễn Nhi tại mặt của hắn càng ngày càng đen thời điểm, rất nhanh tăng thêm một câu, vội vàng xuống thời điểm, nàng đã ngu xuẩn quá một lần, hiện tại bị thương, đầu óc nhất định hiểu rõ đến đây. Vì lẽ đó, ta cho rằng, hai chúng ta đều khó có khả năng tìm tơ ý nàng. Đây là dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Đinh Kỳ Sơn phi thường không vui, Huyễn Nhi chỉ thiếu chút nữa là nói hắn ngu như lơ nở, vô luận như thế nào cũng tính kê không đến cái kia nha đầu chết tiệt kia. Chúng ta việc cấp bách, là lập tức đi, tại bọn họ còn tại dưỡng thương thời điểm, đi đến bọn họ phía trước nhất. Khó khăn có thân thể, nàng cũng không muốn ở đây, cùng ma tinh Lư Duyệt tiến hành tranh đấu vô vị. Kia xú nha đầu cùng phi huyên có thế lẫn nhau chiếu cố, có thế nàng cùng Ú Tuyển Đình Kỳ Sơn liền Huyễn Nhi rủ xuống mắt thu lại, che lại bên trong vô cùng sống động trào phúng. Một ngày công phu còn chưa tới đâu, họ Đinh, nhìn nàng ăn đồ ăn lúc đau lòng bộ dáng, đồ đần đều biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nàng còn rất tốt cứ như vậy, nộ nhờ đánh nhau thời điểm, bị thương, đông lạnh đói mà chết chỉ sợ là khẳng định. Huyễn Nhi ở trong lòng thở dài, có lẽ đều không có chết có khả năng, hiện tại vẫn là hạ thu gặp nhau thơ y điếm, rời mùa đông còn có 3 cái tháng sau đâu. Chỉ cần một bị thương, họ Đinh tất nhiên sẽ lập tức ném chính mình, sao có thể đợi đến mùa đông, khẳng định được tươi sống chết đói. Kia mở ra máu, ngươi cũng nhìn thấy. Đinh Kỳ Sơn đến cùng không muốn từ bỏ này cơ hội tốt nhất, coi như nàng lợi hại, chí ít tại trong vòng 10 ngày, đều là con cọp không răng, chúng ta dùng thời gian 10 ngày tìm, nếu như tìm không thấy liền lập tức đi. Huyễn Nhi, người này vẫn là giống như tức quá khứ yêu cược. Tìm được, ngươi cho rằng ta có thể đối phó được rồi? Phi Huyên nàng cười lạnh, coi như có thể đối phó được rồi, có thế ngươi như thế nào không suy nghĩ? Hắn cùng ma tinh là quan hệ thế nào? Trừ phi đem bọn hắn giết cả cụm, nếu không, bằng phi huyên chơi liều, chúng ta không có khả năng đi ra một phủ. Đinh Kỳ Sơn từ đầu đến chân, hình như bị một chậu nước đá rót. Nương, hắn cái này Ưu Tuyển chi chủ cùng Quang chi vòng chủ nhân, thế nhưng là số mệnh địch, chán ở dê lẽ lại đời này, dù là có cơ hội, hắn cũng không thể giết họ Lô Sở Gia Kỳ là nàng nhị sư huynh, phi huyên là nàng sư đệ. Dù là không thế nào đi ra ngoài Tần Thiên QNZ có một đời hung danh. Đinh Kỳ Sơn đột nhiên cảm thấy hắn con đường phía trước, tại hắn đáp ứng trở thành Ưu Tuyển chi chủ thời điểm, liền nhất định là cái bi kịch. Ở rể tu ma càng là người điên, nếu như có một ngày, chính mình thật sự có hạnh đi hệ tờ Lư Duyệt lời nói, cái khác đạo môn tu sĩ, có cơ hội không buông tha chính mình, mặt khác 4 người này, tuyệt đối sẽ chân trời góc biển đuổi giết hắn. Hàm răng của hắn lạc lạc vang lên mấy lần, quả nhiên ngươi bị thương, trí thông minh liền xuống giảm thật nhiều. Huyễn Nhi hiểu rất rõ người này rồi, trên mặt giống như cười mà không phải cười, vốn dĩ ngươi sợ tương lai giết Lư Duyệt, nhà nàng người báo thù Đinh Kỳ Sơn hung tợn trừng mắt nàng. Ha ha, ngươi cũng không nghĩ một chút, cần ta cùng Độc Khô đồng loạt ra tay cứu giúp người, sẽ là cái người nào? Huyễn Nhi có chút hoài niệm, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, đem Lư Duyệt quang chi vòng chế trụ cầm xuống. Ma vực rộng rãi, dù là côn bằng tộc toàn bộ xuất động, QNZ bắt người không có cách. Đinh Kỳ Sơn, côn bằng tộc đều không có cách, kia những người khác, liền càng không biện pháp đi. Hắn không thể tin được, lại cảm thấy có thể tin tưởng. Hai loại ý nghĩ giao chiến, đến mức trên mặt biểu lộ, rất là đặc sắc. Đi thôi, Huyễn Nhi liền sườn núi xuống lửa, kéo trên cánh tay của hắn, dù sao bọn họ cũng muốn ra mộ phủ, nếu như ngươi thật nghĩ ra khí. Chúng ta ngược lại là có thể phía trước trên đường, lấy tìm vận may tâm thái, kiếm một ít cảm bẫy. Đinh Kỳ Sơn đi theo cất bước. Nếu có thể lại âm đến hai người bọn hắn, ra đến bên ngoài, chính là chúng ta chân chính hạ thủ thời cơ. Huyễn Nhi trong mắt bạo xuất hàn mang, hiện tại ta liền có thể đáp ứng ngươi, Lư Duyệt thân ra, đến lúc đó tất cả đều là ngươi không nói, ma hổ ngươi lu cờ na ho muốn vào, liền lu cờ na ho vào trong. Tốt như vậy Đinh Kỳ Sơn quá khát vọng cường đại. Minh Ách ngày ấy đối ma linh không nói ra được sợ hãi ý, ở trước mắt lung lay một chút, hắn kiên định chút tâm tư, còn có 9 cái linh mệ bánh, ta 4 ngươi 5. Tốt lắm lần này còn nhiều hơn tìm một chút nước. Huyễn Nhi biết nguy cơ của nàng giải trừ, ta muốn hảo hảo rửa mặt một phen. Thân thể có thật nhiều chỗ tốt, nhưng cũng có rất nhiều không tốt vừa đi vừa chuẩn bị chiến đấu Lưu Duyệt cùng Phi Huyên, nhưng không biết, bọn họ nguy cơ cứ như vậy bị ma linh dằm ba câu cho giải trừ. Hai người đi vòng một vòng lớn về sau, hiện tại cũng cố gắng dùng mặt trời biện phương hướng, tận lực đi thẳng, hy vọng thừa dịp Đinh Kỳ Sơn phản tìm bọn hắn thời điểm, kéo ra lẫn nhau khoảng cách. A Duyệt, ta nghỉ ngơi tốt. Phi Huyên đi vội hai bước, ngồi xổm Lưu Duyệt trước mặt, nằm sấp đi lên. Nhìn xem sư đệ trên trán mồ hôi, Lưu Duyệt nằm sấp không đi xuống, ta làm được, còn có thể đi tốt một đoạn đâu. Nghe lời, chân của ngươi lại tại dướng máu, khẳng định là đi bộ quá nhiều thân. Lưu Duyệt túi đầu nhìn xem chân của mình, ở trong lòng thở dài, Phi Huyên, bằng không, chúng ta nàng muốn nói, chúng ta tìm sống yên ổn địa phương, ngốc xuống, yên lặng chờ Đinh Kỳ Sơn đi qua được rồi. Thế nhưng là lời nói tại bên miệng mấy quấn, lại nói không ra. Đinh Kỳ Sơn làm người âm tàn, thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh, cơ hội tốt như vậy, không có khả năng từ bỏ, vì lẽ đó tất nhiên sẽ tìm bọn hắn. Nàng đã đem sư đệ đưa đến cái này tuyệt địa tới, nếu như Phi Huyên lui về sau nửa bước, cưỡng ép đem nàng lưng đến cong lên, một phủ như thế lớn, hắn vừa thoát ly tu tiên giả thân phận, nhất định cũng là đủ loại không thích ứng, chúng ta cực khổ nữa 3 ngày, 3 ngày sau tìm một chỗ, chưa khỏi vết thương lại đi. Chỉ cần thoát ly lúc đầu đại khái phương hướng, hắn cũng không tin, bọn họ có thế xui xẻo như vậy, lại đụng phải 2 tên khốn kiếp kia. Đều tùy ngươi. Lưu Duyệt bất đắc dĩ, đem quải cứng rắn nhét vào tràn đầy nạp vật bội lý, nhưng mệt mỏi đả thương, nhất định phải nói với ta, cũng không thể lại một người kìm nén. Nếu không phải ở giữa, phát hiện tay của hắn không thích hợp, nàng còn không biết, vì nàng xong quải, sư đệ tay bị thương thành như thế, cái này đến cái khác cắt thương bên ngoài. Còn có nết lên một khối lớn ra. Chúng ta bây giờ đều không ca cờ hờ na hó lực, là người bình thường, vết thương nếu như không thể xử lý sớm, nội nhỡ, ta chúng ta tại cái chỗ chết tiệt này, nhưng làm sao bây giờ bất quá một điểm ra mà thôi, Phi Huyên trừ lúc ấy đau chút, kỳ thật sớm không để ý, 2 ngày liền tốt. Ngươi đều biết 2 ngày liền tốt, làm sao lại không thể nói với ta một chút đâu. Lưu Duyệt phàn nàn, rõ ràng là vết thương nhỏ, ngươi dạng này cất giấu. Ngược lại sẽ diễn biến thành đại thương, sớm một chút thoa thuốc sớm một chút tốt, ngươi đều không hiểu sao Phi Huyên hé miệng. Kể từ phát hiện điểm này thương, hắn đã bị dài dòng thời gian thật dài, nói thêm gì đi nữa, A Duyệt còn có thể dài dòng nữa hắn thật dài thời gian thật dài. Ta hiện tại đã hiểu, ra có thần y đi hề, giấu bệnh sợ thầy là không đúng. Lư Duyệt, cổ họng của nàng kỳ thật hơi khô, đuổi đến nửa ngày đường, chân cu nở dê đau đến hoảng. Làm tháng đem thần y kìa, nàng kỳ thật biết, mình bây giờ tình huống, nếu như giả đến không đến nghỉ ngơi, kéo thời gian, chỉ biết càng ngày càng dài. Phi Huyên, đi theo ta, ngươi hối hận qua sao không có về sau phải là hối hận, nhất định nói với ta có được hay không. Lưu Duyệt phục ở trên người hắn, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ta cùng ngươi một khối thảo phạt chính ta. A Duyệt là hối hận sao có lẽ vậy đi. Phi Huyên ở trong lòng thở dài, tốt phải là ngày nào ta hối hận. Nhất định nói cho ngươi, đến lúc đó chúng ta thương lượng cái, ngươi sợ nhất trừng phạt tới. Gặp Đinh Kỳ Sơn, liền không quan tâm ma bệnh, là cái thói xấu lớn, hiện tại ăn chút thiệt thòi, về sau chưa thường không phải một chuyện may mắn. Lưu Duyệt rất hề hoài, nàng đã không phân rõ, đối Đinh Kỳ Sơn cố chấp, đến cùng là nàng tâm ma quấy phá, vẫn là cái kia 13 tuổi chính mình, lao không buông tha chính mình. Dù sao lúc bình thường, cái kia tiểu ảnh tử xưa nay không từng xuất hiện, Chỉ có chạm đến mấy cái kia điểm thời điểm. Phi Huyên, ngươi nói luân hồi có huyền bí sao? Luân hồi chính là luân hồi, lấy ở đâu cái gì huyền bí vậy? Sư phụ cùng sư nương đâu? Lưu Duyệt nhìn xem trên mặt đất, theo lá cây trong khe rơi xuống nhỏ vụn ánh nắng, ở trong lòng thở dài, nếu như không huyền bí, lại ở đâu ra luân hồi tâm chú phượng cần người lợi hại như vậy, đều bị kiếp trước sư nương dùng sư phụ, chậm rãi đồng hóa. Nàng có chút sợ nha, nàng sợ một ngày nào đó, chính mình lại không là chính mình, biến thành cái kia chỉ nhìn chằm chằm Đinh Kỳ Sơn một người tiểu nha đầu. Sư môn dạy dỗ, mấy vị sư tôn dạy dỗ, ăn nhiều như vậy thua thiệt, chậm rãi rộng lượng tâm cảnh, một lần nữa bị tràn đầy cừu hận bao phủ, chỉ còn không chết không thôi Phi Huyên không biết sư tỷ suy nghĩ, hắn đi nhanh hơn chút, sư phụ cùng sư nương dùng luân hồi tâm chú nối lại tiền duyên, hắn thấy, là một kiện rất thật đáng buồn chuyện. Sư phụ thật đáng buồn, sư nương thật đáng buồn, thậm chí Phượng Cẩn Khu NG rất thật đáng buồn, phần này không thể làm gì buồn bên trong, lại mang theo phần để người không nói ra được, nói tới không đến mọi loại may mắn. 3000 giới, cỡ nào rộng rãi thế gian vạn vật, đều có linh tính, sư nương có thế lại ném làm người, còn cùng sư muội tại Đọa Ma Hải nhận biết, còn có thể xuyên thấu qua nàng, kích thích kiếp trước một ít kiếp nổ, là bọn họ hạnh thế nhưng là luân hồi tâm chú lưu truyền lâu như vậy. Có mấy đôi một lần nữa tìm tơ y chính mình một nửa khác hắn ghen tị sư phụ kia phần may mắn, thế nhưng là chỉ là ghen tị mà thôi, chí ít tại hơn nghìn năm bên trong, hắn không muốn kia phần may mắn. Cao thâm như vậy chuyện, hiện tại chúng ta không xen vào. Phi Huyên quăng nàng, ta có lực, chí ít còn có thể lưng nửa canh giờ, ngươi chảy nhiều như vậy máu, cũng đừng trống, nằm sấp trên người ta, ngủ một hồi đi chưa xong còn tiếp.